Chiến thần Trấn Quốc, chương 1924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1924, Euro Ota có tiền tài đủ để xưng là người phụ nữ giàu có nhất Lạc Việt. Người phụ nữ này thực sự đáng sợ. Mỗi một chuyện từng là đều chấn động toàn thế giới. Cho nên cô ta hoàn toàn được xưng là cấp SSSSS. Dù bị Lạc Việt truy đuổi, khiến cho cô ta không sống yên ổn ở bất cứ đâu trên Lạc Việt. Nhưng cô ta vẫn lần lượt biến mất, lần lượt trốn thoát khỏi mọi cuộc rượt đuổi. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được chín ý. Có điều tin rằng người phụ nữ này hận Lạc Việt thấu xương. Ban đầu, cô ta sẽ là người phụ nữ giàu nhất Lạc Việt, thậm chí là cả châu Đông Phương. Nhưng vì Lạc Việt mà bị hủy đi hết cả, để bây giờ cô ta phải sống trong bóng tối. Cả ngày đeo mặt nạ, rất có thể cả khuôn mặt đã sớm bị hủy đi. Cô ta sao mà không hận Lạc Việt cho được. Vậy trên cơ bản không cần nghi ngờ, chính là Hắc Phượng Hoàng. Tôi đúng là đã đánh giá thấp người phụ nữ này rồi. Liên minh báo thù còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của tôi. Diệp Lâm Quân hít sâu một hơi. Phái toàn bộ nhân lực và tài nguyên của chúng ta ra tiếp tục điều tra. Dựa vào quyền hạn của tôi điều ra tất cả hồ sơ bị phủ bụi chưa giải quyết. Nhanh chóng tìm ra từng thành viên trong liên minh báo thù. Hắc Phượng Hoàng đã kinh khủng như vậy, tôi thật muốn biết thủ lĩnh của bọn họ còn kinh khủng cỡ nào. Diệp Lâm Quân cực kỳ chờ mong. Đoán chừng nếu nói ra thân phận, chính là sự tồn tại mà cả thế giới đều sợ. Tây Thiên Vương nói, ngoài ra, tăng cường lực lượng của chúng ta theo dõi sát sao bọn họ. Tận dụng khả năng tiếp cận càng nhiều hơn thành viên của liên minh báo thù. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Nhưng mà Diệp Lâm Quân không ngờ tới rằng liên minh báo thù cũng đang chuẩn bị hành động. Hơn nữa còn nhằm vào anh. Trước đó anh ngồi xe lăn thì không có nhằm vào. Nhưng lần này trở về lại hồi phục. Đây là điều liên minh báo thù không muốn thấy. Dù sao bọn họ biết sự uy hiếp của Diệp Lâm Quân gần với Nhất Vũ Kiên Vương. Hành động diệt trừ Diệp Lâm Quân là do Hắc Long và Hắc Phượng Hoàng thiết kế. Căn cứ theo tin tức tôi điều tra được, Môn Phiệt Bắc An xé bỏ hiệp nghị chủ yếu là vì Diệp Lâm Quân giết người của Môn Phiệt Bắc An. Là do anh ta khiêu khích trước. Hắc Phượng Hoàng nói. Hắc Long cười. Tôi nói rồi. Trách sao tứ đại Môn Phiệt lại cùng nhau xé hiệp nghị. Thì ra chính là nguyên nhân này. Đúng rồi. Anh ta giết người của Môn Phiệt Bắc An à. Đúng vậy. Được. Muốn đối phó với anh ta, chỉ cần mượn đao giết người. Đôi mắt của Hắc Long trở nên lạnh băng. Cách chương.